bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, người nào đồng ý, người nào phản đối, đánh phục 4 đại ma tướng, A-tu-la tộc thần phục, Lỗ Thác La cười lạnh một tiếng, trong tay tam xoa kích hướng về Sở Cuồng Nhân mãnh liệt đâm tới. Cái kia kinh khủng kích ánh sáng, ẩn chứa vô tận băng lãnh chi ý, cơ hồ muốn đóng băng một cái thế giới giống như, cường đại vô cùng, mà Sở Cuồng Nhân lại là không trốn không né, cứ thế mà đã nhận lấy một kích này. Oanh một tiếng, hư không nổ tung, Sở Cuồng người thân thể ầm vang phá nát, hóa thành một đoàn dòng máu. Thì cái này, mọi người có chút mơ hồ, mới huyết hải chi chủ, thì chút thực lực ấy, lập tức liền không có. Cái này cũng phối tự xưng huyết hải chi chủ. Lỗ Thác La cười lạnh nói. Không đúng, hắn còn chưa có chết. Lúc này, Nhân Đà La dường như phát hiện cái gì. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy biển máu cuồn cuộn. Sở Cuồng Nhân theo trong biển máu đi ra. Đi lại thong dong, thần thái lạnh nhạt. Biển máu không dứt, Minh Hà bất tử. Hắn quả nhiên thành mới huyết hải chi chủ. Đồng thời nắm giữ huyết hải chi lực, nắm giữ cùng Minh Hà giáo tổ năng lực giống nhau. Nhân Đà La nói ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Những người còn lại nghe vậy, cũng là cảm thấy thật không thể tin. Biển máu không dứt, Minh Hà bất tử, loại này bất tử năng lực, đối bọn hắn tới nói quá mức phiền toái. Đã giết không chết hắn, như vậy đem hắn phong ấn. Sau đó đang chậm rãi moi ra hắn trở thành huyết hải chi chủ biện pháp. Sinh ra 4 tay, toàn thân châu quang bảo khí bi thấp nô âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ thấy hắn tay nắm huyền diệu pháp quyết. Trong hư không tạo thành một cái quỷ quyệt phù văn. Một cỗ cường đại phong cấm chi lực từ trong đó đổ xuống mà ra. Muốn đem Sở Cuồng Nhân hoàn toàn trấn áp trong đó. Phong ấn ta, a, cái này đích xác là một biện pháp tốt. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, đếm mãi không hết huyết thần tử theo phía sau hắn trong biển máu phóng lên tận trời. Cỗ này vô cùng lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cái kia quỷ quyệt phù văn cho trực tiếp xé rách. Cho dù là bì thấp nô dạng này đại la viên mãn, tại nhìn thấy cái kia đếm mãi không hết huyết thần tử lúc, cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Hắn không chỉ có trở thành huyết hải chi chủ, hơn nữa còn nắm giữ huyết thần tử. Như thế số lượng huyết thần tử, không so giáo tổ kém bao nhiêu. Chẳng lẽ giáo tổ lưu lại huyết thần tử, đều bị hắn cho nắm giữ sao? Này làm sao có khả năng? Mấy cái đại la viên mãn không khỏi nuốt ngụm nước, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng vô biên vô tận huyết thần tử đã theo 4 phương 8 hướng. Đem tại chỗ tất cả mọi người đoàn đoàn bao vây. Huyết sắc giết sạch, bao phủ tại vùng thế giới này. Chỉ cần Sở Cuồng Nhân ra lệnh một tiếng. Những thứ này huyết thần tử liền sẽ hóa thành trên thế giới này liều mạng nhất. Kinh khủng nhất cỗ máy giết chóc. Đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Hiện tại, ta chỉ nói một lần. Từ nay về sau, U Minh huyết hải, từ ta làm chủ. Các ngươi, người nào đồng ý? Người nào phản đối? Sở Cuồng Nhân vang vọng tại vùng thế giới này. 4 đại A-tu-la vương, 4 đại ma tướng hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Nhân Đà La đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi muốn thu phục U Minh huyết hải không phải không được. Ngày xưa tội Như Lai chính là đánh bại chúng ta mới có thể thống lĩnh biển máu, mà bây giờ hắn trở lại tiên giới, biển máu lại chưa có thể giáng lâm. Chỉ cần ngươi có thể giống như hắn đánh bại chúng ta liền thần phục ngươi. A, rất tốt. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, đơn giản sáng tỏ, ta thích. Hắn trong lúc nhấc tay, vô số huyết thần tử còn giống như thủy triều hướng về Nhân Đà La nghiền ép mà đi. Nhân Đà La muốn phản kháng, nhưng từng đạo huyết sắc giết sạch, liên miên bất tuyệt, uy thế vô cùng vô tận. Cái này giết sạch uy lực quá mức khủng bố, bắt nguồn từ biển máu, cho dù là hợp đạo cảnh cũng khó có thể ứng phó. Nhân Đà La tuy nhiên cường đại, nhưng như cũ không phải cỗ lực lượng này đối thủ. tại giết sạch chiếu rọi phía dưới. Nhân Đà La Tiên Khu rất nhanh liền xuất hiện từng đạo vết rách. Không ngừng chảy máu. Không tốt, lại tiếp tục như thế. Ta chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị cái này giết sạch triệt để làm hao mòn. Nhân Đà La sắc mặt hơi đổi một chút. Nhân Đà La, ta tới giúp ngươi. Lỗ Thác La, Bì Thấp Nô, Quỷ Mẫu ba người cũng theo đó xuất thủ. Cùng Nhân Đà La cùng một chỗ ứng phó cái kia vô biên vô tận huyết thần tử. Lỗ Thác La trong tay trường kích vung vầy. Kích quang vừa ra, liền có rất nhiều máu thần tử tiêu vong. Bì Thấp Nô bốn cái tay nắm các loại huyền diệu pháp quyết. Từng nét bùa chú đánh ra. Trên không trung nổ tung. Tùy ý một đạo phù văn đô có phai mờ tầm thường đại la sức mạnh to lớn. Có thể huyết thần tử cơ hồ vô cùng vô tận. Mặc cho ba người thi triển đủ kiểu thủ đoạn. Tiêu hao hết cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Bắt giặc phải bắt vua trước. Quỷ Mẫu đôi mắt đẹp quét qua. Rất nhanh liền khóa chặt lại Sở Cuồng Nhân. Nàng bóng người nhất động. Hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Đưa tay đánh ra. Đại lượng vong hồn hóa thành một cái đen nhánh cự thủ. Già Thiên Tế Nhật. Một chiêu này. Đủ để đem đến hàng vạn mà tính tinh thần đều vỡ vụn. Sở Cuồng Nhân bất quá là một cái đại la tam hoa cảnh giới. Căn bản là không có cách ngăn cản một kích này. Oanh một tiếng, thân thể của hắn lại lần nữa nổ tung, hóa thành một đoàn dòng máu. Chỉ tiếc, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại khôi phục lại. Đứng tại biển máu nhìn lên bốn đại ma tướng, trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Đáng giận, biển máu không dứt, hắn liền bất tử, thế thì còn đánh như thế nào a? Cái này căn bản liền không thắng được a. Vì cái gì? Vì cái gì hắn một cái đại la tam hoa cảnh có thể thao túng được 480 triệu huyết thần tử, trở thành huyết hải chi chủ, bốn đại A Tu La vương? Rất nhiều A Tu La tộc mang trên mặt không hiểu, chấn kinh, biển máu thao thao bất tuyệt, tại vô số huyết thần tử vây công phía dưới, cho dù là bốn đại ma tướng thực lực bất phàm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có tan tác một cái xuống tràng. Chỉ chốc lát, bọn họ liền tinh bì lực tẫn, mà xem xét lại Sở Cuồng Nhân. Đứng tại biển máu phía trên, thần thái khoan thai, chung quanh có vô số huyết thần tử xoay quanh. Những cái kia bị giết chết huyết thần tử, lại một lần nữa bị biển máu ngưng tụ đi ra. Huyết thần đại pháp lực lượng, dù là Sở Cuồng Nhân chính mình, cũng là có chút kinh hãi. Chúng ta nguyện ý thần phục, Nhân Đà La nói ra. Cuối cùng, bọn họ không cách nào đánh bại Sở Cuồng Nhân, mà đối phương, bất tử bất diệt, sớm muộn cũng có thể đem bọn hắn cho mài chết. Rất tốt, vậy các ngươi đâu? Sở Cuồng Nhân nhìn về phía bốn đại A Tu La Vương. Chúng ta nguyện ý thần phục. Bốn đại ma tướng đều thần phục. A Tu La Vương cũng không cần nói. Chỉ cần biển máu vẫn còn, tu hành thành huyết thần đại pháp Sở Cuồng Nhân chính là nơi này tuyệt đối chúa tể. Cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ở chỗ này giết hắn. Hợp đạo cũng không thể. Kỳ đặc tính, ngược lại là cùng hắn tại âm phủ có chút cùng loại. Đến tận đây, toàn bộ biển máu đã rơi vào Sở Cuồng Nhân trong khống chế. Nếu là Tội Như Lai biết, sợ rằng sẽ tức đến phát điên. Tội Như Lai đi vào biển máu về sau, hao tốn không mấy năm đi trù tính, lại đến nguyên đồ A Tị về sau, mới dần dần đã thu phục được thế lực khắp nơi. Nhưng Sở Cuồng Nhân đi vào biển máu mới bao lâu, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đã thu phục được toàn bộ U Minh huyết hải. Đây quả thực là thật không thể tin. Hiện tại, tìm một chỗ để cho ta đặt chân đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Tội Như Lai tại trong biển máu kiến tạo một tòa Như Lai điện làm đặt chân chi địa. Đại nhân có thể tiến về. A Tu La Vương bà Nhã Trĩ nói ra. Tốt. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Như Lai điện, đây là một tòa rộng rãi cung điện, đứng sừng sững tại biển máu bên trong. Sở Cuồng Nhân đi vào về sau, nhìn lấy cái kia treo thật cao lấy bảng hiệu, tâm niệm nhất động, bảng hiệu phá nát, hóa thành bụi mù. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân trở thành mới huyết hải chi chủ, sự tình liền truyền khắp các nơi. Trong lúc nhất thời, biển máu bên trong các đại thế lực cường giả đều là đến đây bái kiến.